Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, uy chấn bốn phương. Chương 1172, uy chấn bốn phương. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Tốn Vương bản nguyên thể tại tiêu tán. Hắn giờ phút này, không có vừa mới không cam lòng cùng oán độc, chỉ là không hiểu, vì cái gì? Làm sao tu, vì sao có thể tại tập võ thời gian mấy năm, tu ra mấy đầu nói ra đến, cũng đều là cường giả đạo. Một đầu hoàng đạo, hai đầu đế cấp đại đạo, này làm sao làm được? Thiên vương, sinh mệnh lực quá cường đại, hắn vẫn là không chết, dù là đại đạo đứt đoạn. Phương Bình cũng không nóng nảy, một bên dùng đao chém vào bản nguyên thế giới. Một bên dùng thánh nhân lệnh điên cuồng oanh kích, đến triệt để đánh nổ mới được. Còn không có nổ tung đâu. Không nổ mờ, gia hỏa này liền không chết. Đương nhiên, đại đạo đoạn mất, hắn không có bản nguyên tăng phúc, nhục thân lại bị đánh nổ. Hiện tại Tốn Vương kia là chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Bình làm chuyện này. Phương Bình lần này không có lắc lư người chết, cười nói: Khôn Vương đưa ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tốn Vương đột nhiên cảm giác được, mình không thể chết, chết không cam tâm, không có lừa ngươi, ngoặc kép. Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói, thật Khôn Vương tặng, ta dò xét hắn hang ổ, cướp đoạt 6 đầu đế đạo, đưa 3 đầu ra ngoài, trước đó nổ 1 đầu, vừa mới nổ 1 đầu, ngươi nhìn, ta liền thừa 1 đầu. Vừa vặn đủ đối phó ngươi. Khôn Vương thật sự là người tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tốn Vương ngốc trệ. Phương Bình cảm khái nói, ta thật phải cảm ơn Khôn Vương. Ngươi không biết, bởi vì hắn, ta giải quyết thật nhiều phiền phức. Thiên Mộc Thánh Nhân là hắn bên kia, ta não hạch vết rách là hắn hỗ trợ. Phong Vân Thánh Nhân là hắn bên kia, tu bổ não hạch, lấy được bản nguyên thủy cùng bản nguyên đất, tới hai vị thánh nhân hỗ trợ, thả ra Thương Miêu cùng một bọn thiên cầu. Thật, tam giới đệ nhất người tốt là Khôn Vương. Đúng, còn có một viên thánh nhân lệnh cũng là hắn. Không có thánh nhân lệnh, ta cũng không biết ta có thể đi đường này. Ngươi nhìn, hôm nay lại dùng hắn cho đại đạo xử lý thiên vương, ngươi nói ta có phải hay không phải cảm ơn hắn? Hắn quá tốt rồi. Trước đó Nguyệt Linh giúp chúng ta, kỳ thật cùng hắn có quan hệ. Bằng không một lần kia nhân loại liền nguy hiểm. Ta cảm thấy đi, Khôn Vương khả năng thật cùng chúng ta là cùng một bọn. Hiện tại cố ý tiềm phục tại trong các ngươi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tốn Vương phun máu. Không có máu phun, tại phun bản nguyên khí. Hắn cảm thấy mình không phải bị Phương Bình giết chết, là bị tức chết. Phương Bình nói rất chân thành, thật phải cảm ơn Khôn Vương. Thật mẹ nó người tốt. Hắn hiện tại rất nhiều thứ đều cùng Khôn Vương có liên quan. Còn có, không có thần giáo bên kia Thiên Mộc cùng Phong Vân hỗ trợ, hắn có lẽ trước đó liền bị địa quật chín thánh xử lý. Não hạch tu bổ cũng toàn bộ nhờ phân thân của hắn, linh thức thủy tinh cùng bản nguyên thủy đều cùng hắn có quan hệ. Đúng, còn có long biến duyên thọ cũng là nguyên nhân này. Những này đại đạo đều là Khôn Vương nhét vào bản nguyên cảnh, cũng không biết hao phí bao nhiêu năm tháng bóc ra đại đạo. Thật mẹ nó khó, Phương Bình cơ hồ làm không được. Lão Trương cũng thế. Phương Bình duy nhất thấy một lần, đó chính là Thương Miêu bóc ra Tùng Vương đại đạo. Thạch Phá cũng làm không được, có thể làm được, tên kia bản nguyên cảnh liền sẽ không tất cả đều là qua. Phương diện này, Khôn Vương mới là đại hành gia. Hắn nâng lên nhiều lần đại chiến, giết không biết bao nhiêu người, cuối cùng mới lấy tới những này đại đạo, giúp Phương Bình nhiều lắm. Phương Bình một bên chém vào bản nguyên thế giới, một bên suy tính nói, ngươi nói, ta muốn hay không cùng Khôn Vương liên lạc một chút, không chừng thật sự là người một nhà đâu. Tam giới thiên vương, hắn đối ta tốt nhất, so chấn thiên vương bọn hắn đều tốt. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, bản nguyên tinh thần tại nổ tung. Tốn vương bỗng nhiên nói, ngươi liền đầu này đế đạo rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không ta không dám tự bảo rồi? Không có việc gì, ta còn có thật nhiều tuyệt đỉnh đạo. Quay đầu chậm rãi bảo, không có quan hệ, nói không chừng còn có thể đưa Cấn Vương đến cùng ngươi gặp mặt. Ngươi đi chậm một chút, trên hoàng tuyền lộ không cô đơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tốn Vương cười thảm, nói khẽ, tu đạo, kết quả là, công giã chàng a, đại đạo như giày rách, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Phương Bình, chúng ta đạo, kỳ thật đi nhầm, thật sao? Ngoặc kép, không biết rõ, hẳn là sai, bản nguyên một đạo, hại người a. Ngoặc kép, Tốn Vương ngửa đầu nhìn trời, thân ảnh tán loạn, cũng không ngăn cản Phương Bình phá hư hắn bản nguyên thế giới. Tự lẩm bẩm, ta sinh ra ở 3 vạn năm trước, bản nguyên cùng sơ võ đại chiến thời kỳ cuối. Khi đó, bản nguyên đại đạo thắng được vạn đạo chi tranh thắng lợi. Khi còn bé, sư phụ nói cho ta, đại đạo, bản nguyên mạnh nhất, ta chưa từng chất vấn. Bởi vì bản nguyên có cửu hoàng tứ đế, chiến thắng sơ võ vạn đạo. Thẳng đến có một ngày, ta gặp sơ võ cường giả, tâm ta cao khí ngạo, không cần bản nguyên, kết quả ngươi hẳn là đoán được. Ta bại thê thảm, bị sơ võ đế tôn đánh nhục thân sụp đổ, kém chút thân tử đạo tiêu. Kỳ thật từ đó về sau, ta liền biết, bản nguyên có vấn đề. Nếu là có hướng một ngày, bản nguyên bị gãy, chúng ta chính là một đám phế vật. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Tốn Vương sầu thảm nói, ngươi vừa mới đánh nát ta kim thân. Đại đạo tùy ý tự bảo, lại là không thấy được ngươi căn bản chi đạo. Có lẽ trước đó đứt đoạn hoàng đạo chính là ngươi, có phải hay không đi ra không giống đạo? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, chân thành nói, tự bảo chi đạo, nổ người cảm giác đặc biệt tốt. Ngươi có muốn hay không đời sau học một ít? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bản nguyên khí tiếp tục tràn lan. Tốn Vương bật cười, lắc đầu nói, thôi thôi, đến lúc này, kỳ thật không có gì nhìn không ra. Ma đế đi trước một bước, ta cũng tới, không biết rõ ma đế có hay không đi xa. Chấm ngoặc kép, không nhìn tới nhìn đấu thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tốn Vương lần nữa bật cười, phong khôi lỗi thôi, không cần để ý. Phương Bình, ngươi, để cho ta thấy được một chút hy vọng. Tương lai, ta nói là nếu có cơ hội, có thể hay không bổ kia tiên nguyên một đao, để cho ta xả giận. Ngoặc kép, tiên nguyên, ngoặc kép, đúng vậy a, tiên nguyên, chấm ngoặc kép, Tốn Vương lẩm bẩm nói, vật kia, cầm giữ chúng ta a, cửu hoàng tứ đế, nếu là không chết. Có lẽ đều tại cửu trọng thiên bên ngoài, đều chỉ muốn thoát khỏi giam cầm, đều muốn trở thành cái này tam giới duy nhất, chúng sinh làm kiến hôi, bố cục ngàn vạn năm, bản tọa bỗng nhiên chờ mong, một ngày kia, người Phương Bình đánh vỡ hết thảy, tất cả mọi người chưa siêu thoát, duy chỉ có ngươi siêu thoát, cái này tam giới các cường giả, có gì cảm tưởng, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lúc này hắn muốn hoàn toàn tán loạn. Phương Bình cũng mệt mỏi đến thở, đánh không sai biệt lắm, cái này bản nguyên tinh thần muốn nổ tung, Phương Bình lại là không đi. Tốn Vương nghi hoặc mà nhìn xem hắn, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh sự tình, ngươi không đi, tại cái này đợi làm cái gì? Phương Bình gặp hắn xem ra, cười nói, bản nguyên tinh thần nổ tung, ngươi là thiên vương, có thể gây nên bản nguyên vũ trụ chấn động, ta không được, ta ta hiện tại bản nguyên tinh thần cũng bị mất. Ta suy nghĩ, đợi chút nữa nổ tung. Ta tuyên cáo một chút, nói cho tam giới, ta độc giết thiên vương, vẫn là cổ lão thiên vương. Để cho ta dính chút ánh sáng, chính ta không có cách nào tuyên truyền. Ngươi nổ tung động tĩnh lớn, đa tạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tốn vương đột nhiên cảm giác được, chính mình nổ tung quá chậm, cái này sớm một chút nổ chết chính mình, không có cái nào một khác. Hắn bỗng nhiên ghét bỏ chính mình chết quá chậm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này mẹ nó cái gì thế giới? Ta bản nguyên sao lớn nổ tung, đều có người không buông tha cơ hội này. Đây là người sao? Ngửa đầu, nhìn xem muốn nổ tung sao lớn. Giờ khắc này, hắn đã thấy vũ trụ tinh không? Thấy được bản nguyên vũ trụ. Hắn rất muốn hành tinh này đừng nổ. Nổ. Hắn cảm thấy mình vừa mới buông xuống hết thảy tâm thái sẽ sụp đổ. Có người muốn mượn cơ hội tuyên dương hắn giết thiên vương. Nổ, ngoặc kép, đừng nổ, chấm ngoặc kép. Tốn vương cùng Phương Bình đồng thời lên tiếng. Phương Bình ánh mắt bất thiện. Có ý tứ gì? Không nổ, ngươi đúng không muốn chết rồi. Tốn vương cười thảm. Chết, thật không cam lòng a. Vừa mới còn buông xuống, hiện tại thật không cam lòng a. Súc sinh này, đơn giản không phải người. Sao lớn sụp đổ đồng thời, bắt đầu có quang mang diệu thiết. Tốn vương lần nữa cười thảm, đột nhiên thân thể nổ tung, bản nguyên khí triệt để tràn lan, nhắm mắt làm ngơ. Sau cùng một khắc, để cho ta chết không có như vậy biệt khuất đi. Tốn vương chết. Vị này cổ lão thiên vương cuối cùng vẫn quyết định không kéo dài trong nháy mắt kia. Hắn sợ chính mình chết đều bất an. Mà liền tại giờ khắc này, sao lớn đột nhiên nổ bắn ra hào quang chói sáng. Ầm ầm, bản nguyên vũ trụ rung động. Thiên vương vẫn lạc, cổ lão thiên vương vẫn lạc. Giờ khắc này như là ngày đó thiên cầu mấy vị khôi phục đồng dạng. Sao lớn phóng xạ tứ phương, bản nguyên vũ trụ dị động, mà đúng lúc này đợi, Phương Bình bản nguyên thể cũng nhận xung kích, nắm chặt thời gian, chợt quát lên, nhân tộc Phương Bình, hôm nay độc giết Tốn Vương cùng đây, tam giới cùng ta nhân tộc làm địch nhân, tất phải giết, ngoặc kép, âm thanh truyền tứ phương, vũ trụ rung chuyển, giờ khắc này, vô số tinh thần chấn động. Vô số viễn cổ thần ma hư ảnh mở mắt. Giờ khắc này, nơi đây lóa mắt vô cùng. Phương Bình đứng ngạo nghễ vũ trụ tinh không. Thân thể diệu xạ tứ phương. Cầm trong tay trảm thần đao. Như cùng ở tại thế thần ma. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi. Giết mấy cái thiên vương chơi đùa. Không phục, đi thử một chút. Ngoặc kép, hôm nay xử lý hai thiên vương. Hiện tại xử lý Cấn Vương thử một chút. Các ngươi chờ lấy nhìn pháo hoa. Lão tử thả pháo hoa cho các ngươi nhìn. Ngoặc kép, Phương Bình phách lối vô cùng. Khoa trương vô cùng. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, đều có sao lớn diệu xà. Xa không biết nhiều ít ức vạn dặm địa phương. Một cái sao lớn phía trên. Thiên cầu mở mắt, ngốc trệ nửa ngày. Mẹ nó. Thật là phách lối chủ. Bên cạnh, Hộ Miêu đội trưởng cũng là mở mắt, trợn mắt hốc mồm. Bên kia, Thạch Phá bắt đầu, thật cuồng tiểu tử. Một chỗ khác, Phong mở mắt, rất nhanh nhắm mắt, thở dài một tiếng, có chút không nói ra được tư vị. Giờ này khắc này, Thánh Nhân, Thiên Vương, đều tại mở mắt, đế cấp cảm ứng không rõ ràng. Thánh Nhân cùng Thiên Vương đều là cảm ứng rõ ràng. Phương Bình, mà đầu Phương Bình mới là giết Thiên Vương, giết Tốn Vương, thượng cổ tám vương bên trong Tốn Vương. Hôm nay bị Phương Bình chém giết. Phương Bình ngông cuồng như vậy, không có gì hơn chấn nhiếp tứ phương. Bị chấn nhiếp sao? Có chút, tối thiểu các Thánh Nhân đều đang trầm mặc. Thượng cổ tám vương đều bị giết. Tốn vương tuyệt không phải kẻ yếu. dù là không phải phá 7, tại phá 6 bên trong cũng là đỉnh cấp cường giả, phá 7 thiên vương đều chưa hẳn có nắm chắc chém giết hắn. Có thể hắn vẫn là chết tại Phương Bình trên tay, trước đó chết đấu thiên, chết ma đế, hiện tại lại chết tốn vương. Trong một ngày, ba vị thiên vương vẫn lạc, thánh nhân cũng đã chết không ít. Tam giới, hiện tại đã tại động đất, thiên băng địa liệt, 8.000 năm qua, lần này chết cường giả nhiều nhất. Phương Bình lần lượt đổi mới cái kỷ lục này. Trước đó đều coi là Phương Bình chết rồi, nào biết được hắn sẽ như thế bá đạo trở về. 3 tháng trước, chảm đế, chém mệnh vương. 1 tháng trước, chảm thánh, chém giết thiên quý cái này vị thứ nhất thánh nhân. Hiện tại, chảm thiên vương. 3 tháng, Phương Bình đã phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Sau một khắc, tứ phương sao lớn phía trên, tất cả mọi người nghe được gầm lên giận dữ. Mẹ nó, cái này thiên vương sao lớn bảo, cứ như vậy một hồi. Không được, ta đi trước, đợi chút nữa nhìn có thể hay không nổ cấn vương sao lớn. Chấm ngoặc kép, nói đều chưa nói xong. Phương Bình biến mất, bản nguyên vũ trụ khôi phục yên tĩnh. Có thể tất cả cường giả, lại là không cách nào an tĩnh. Giả mộ trời bên trong, Khôn vương, Loạt thiên vương, Càn vương, Trấn hải sứ, những người này kỳ thật đều nghe được âm thanh kia. Làm Phương Bình xuất hiện tại ngoại giới, khôi phục thần trí thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Bình. Bọn hắn không đánh, lúc này các cường giả bỗng nhiên không tâm tư tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đây coi là cái gì? Một vị thiên vương cứ như vậy bị diệt rồi, chết cỡ nào không cam lòng. Bọn hắn nhìn xem Phương Bình, Phương Bình lại là mặc kệ bọn hắn, vừa xuất hiện, vừa muốn giúp Lão Trương, tận lực bồi tiếp, tức miệng mắng to. Lão Trương, có thể hay không đừng rác rưởi như vậy, cuốn lấy hắn a, cuốn lấy hắn, ta giết chết hắn. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt đen nhánh, cấn vương lúc này đó là thật đang điên cuồng, hắn tại thiêu đốt nhục thân. Thiêu đốt tinh thần lực, thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt hết thảy hắn. Lúc này kia là mạnh đáng sợ, mơ hồ trong đó tại phá 7, đánh Lão Trương không ngừng lùi lại bay ngược. Mà cấn vương, giống như Lê Chử, hắn duy nhất ý nghĩ chính là trốn. Tốn vương chết quá nhanh, chết để hắn ngoài ý muốn, chết để hắn hoảng sợ. Thượng cổ sống đến bây giờ, ngoại trừ 8.000 năm trước, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lê Chử chạy, những người khác bị cuốn lấy. Phương Bình một mình giết Tốn Vương. Thật độc giết, hắn còn không bằng Trương Đào hiện tại cường đại. Không liều mạng, vậy thì phải chết. Cho nên hắn bất kể hết thảy hậu quả, tại thiêu đốt hết thảy. Trong miệng thê lương quát ầm lên. Hồng Khôn, Càn Vương. Ngồi nhìn ta chết, đều phải chết, ta chết, mọi người cùng nhau chôn cùng đi. Ngoặc kép, thời khắc này Khôn Vương cùng Càn Vương mấy người, không còn có trước đó bày mưu nghĩ kế. Khôn Vương đột nhiên thân thể cất cao, kim thân lấp lóe, xanh ngọc cùng kim sắc xen lẫn, khí cơ vô cùng cường đại, lạnh lùng nhìn xem Loạn Thiên Vương, ánh mắt kia rét lạnh đủ để cho người đông kết. Loạn còn muốn tiếp tục cùng hắn làm tiếp, bất quá bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ, phảng phất về tới năm đó bị thiên cẩu kém chút cắn chết thời điểm, hơi lui về sau một bước. Hắn còn không có ngốc, Hồng Khôn muốn nổi điên. Khôn, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng truyền đến. Sau một khắc, một cái kim hoàng sắc chữ to hướng cấn vương bay đi. Cấn vương khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cũng không lưu lại, trong chớp mắt xé rách hư không, liền muốn trốn chạy. Phương Bình bạo hống nói, lưu lại thiên vương ấn, không phải chạy cái nào đều không được. Lão Trương, Bảo Chủng, ngoặc kép, Trương Đào mặt đen về mặt đen, lúc này đó cũng là cắn răng một cái. Nhục thân tại thiêu đốt, khí huyết tại thiêu đốt, bảo trùng, ai không biết giống như lão Trương xé rách hư không, hướng bên kia truy sát mà đi. Phương Bình cũng là khí huyết ngút trời, đâu còn ẩn tàng khí tức, trực tiếp đánh tan Lục Trọng Thiên, cầm trong tay Trảm Thần đao, cấp tốc truy sát mà đi. Bên kia, Khôn Vương còn muốn tiếp tục xuất thủ. Lúc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên giận mắng một tiếng, cho thể diện mà không cần, ai mẹ nó sẽ không bảo chủng. Ngoặc kép, ầm ầm, hư không bị đốt rách ra. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương cũng tại thiêu đốt khí huyết, hai mắt huyết hồng, một thanh đánh bay Càn Vương, giận dữ hét, Côn Bằng, cho lão tử đợi tại cái này, nếu không lão tử giết chết ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, vị này toàn thân đều là hỏa diễm cự nhân, trong nháy mắt thẳng hướng Khôn Vương, phá tám thiêu đốt kim thân và khí huyết, đến a, liều mạng a, cho ngươi mặt mũi, còn muốn nhúng tay, vừa mới nhúng tay hai lần, đều không có thời gian quản ngươi, ngươi thật không đem ta Lý Trấn coi ra gì. Khôn Vương sắc mặt thay đổi, cần thiết hay không, chúng ta dạng này cường giả, lúc này liều chết một trận chiến, thật thích hợp sao? Lần này Khôn Vương thật muốn khóc, lão già này nghĩ như thế nào, đến hắn mức này, thiêu đốt kim thân khí huyết, liền không sợ cuối cùng đại chiến, không cách nào cướp đoạt cơ duyên, chứng đạo hoàng giả, Lý Trấn, ngươi đừng phát điên, chấm ngoặc kép, Khôn Vương hét lớn một tiếng, hắn hiện tại thật chịu đủ những tên điên này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ không gian chiến trường bị đánh rung động kịch liệt, giống như muốn sụp đổ. Khôn Vương bay ngược mà ra, toàn thân bốc lên máu, ánh mắt đỏ bừng, ngươi không nên ép ta và ngươi tử chiến sao? Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi còn nhúng tay sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giận mắng. Khôn Vương không lên tiếng, không lên tiếng đại biểu cái gì? Tất cả mọi người hiểu. Không nhúng tay vào, Lý Trấn điên rồi, muốn cùng hắn huyết chiến, tái chiến tiếp, bọn hắn chỉ sợ thật muốn chết một cái mới được. Cái này hai đang liều mạng, bên kia, Càn Vương đột nhiên kêu thảm một tiếng, vừa mới bị nổi điên Trấn Thiên Vương đấm ra một quyền. Hắn mới từ trong hư không xô ra đến, kết quả loạn hỗn đản này, thế mà một phát bắt được bắp đùi của hắn. Răng rắc một tiếng liền cho xé rách. Lúc này, loạn dơ bắp đùi của hắn, hắc hắc cười không ngừng. Càn Vương, lại cho ta một đầu, không phải giết chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Càn Vương điên cuồng, vô cùng nhục nhã. Tám vương đứng đầu hắn, thật không yếu, phá bảy đều không phải là mới vào. Bằng không cũng không thể bị Trấn Thiên Vương đánh tới bây giờ còn chưa cái đại sự gì. Nhưng bây giờ, thế mà bị loạn cái này hỗn đản xé rách một cái chân. Vậy liền coi là, gia hỏa này thế mà còn muốn đầu thứ hai. Đều coi là lão phu không dám liều mạng sao. Ngoặc kép, Càn Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Kim thân cũng tại thiêu đốt. Ngươi dám, lão tử không dám. Ngươi cho rằng ngươi phá tám. Ngoặc kép, loạn cũng là giận dữ. Vừa mới bị Khôn Vương hù dọa, có chút mất mặt. Khôn Vương phá tám. Hắn nhìn, có thể Càn Vương tính là cái gì? Ngươi phá bảy, ta không phải sao? Ngươi sẽ thiêu đốt, ta sẽ không sao? Một tiếng ầm vang, hư không bị nhen lửa. Loạn cũng thiêu đốt kim thân. Giờ Càn Vương đùi liền điên cuồng chém vào xuống dưới. Ai sợ ai, điên rồi. Ngoặc kép, thiên cực hoảng sợ, thậm chí muốn run lẩy bẩy. Hôm nay đều điên rồi. Phá tám tại thiêu đốt kim thân, phá bảy tại thiêu đốt, phá sáu đang chờ chết. Toàn bộ tiểu thế giới tại kịch liệt rung động, giống như muốn bạo tạc. Thiên khôi những người này đều không đánh. Lúc này các thánh nhân cũng đang run rẩy, những cái kia chân thần cùng đế cấp, từng cái rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi sắc. Đều điên rồi, bởi vì Tốn Vương chết, những người này đều điên dại. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, nhục thân đều tu luyện đã bao nhiêu năm, ai sẽ tùy tiện thiêu đốt? Nhưng còn bây giờ thì sao? Phá tám đều tại thiêu đốt kim thân, chuẩn bị tử đấu, phá bảy cũng là như thế. Kia cường hãn khí cơ, để trước đó huyết vũ không ngừng thiên địa đều rung động lên. Giờ phút này, mây đen tán đi, đêm tối biến thành ban ngày. Trong hư không, từng đạo vết nứt tung hoành, trải rộng thế giới, chân thần cường giả nhìn hoảng sợ run rẩy. Bọn hắn dám cam đoan, hơi đụng vào những cái kia vết nứt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám điên cuồng liều mạng đỉnh cấp cường giả, thậm chí có chí cường giả tham dự. Chí cường giả, bao nhiêu năm không có chí cường giả xuất thủ. 3000 năm trước, Thiên Cầu xuất thủ, thế nhưng là nó là tại mộ trời xuất thủ, không có mấy người nhìn thấy. 3000 năm nay, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy chí cường giả xuất thủ. Đến nỗi trước đó, mặc dù cũng đang chém giết lẫn nhau, đều không có liều mạng. Hiện tại, theo Trấn Thiên Vương bảo chủng, những người này đều điên cuồng. Hồng Vũ mấy người ánh mắt nhìn về phía Phương Bình bọn hắn bên kia. Từng cái ánh mắt lấp lóe. Phá sáu, Phương Bình thật là Thiên Vương. Nhân Vương đơn giản làm cho không người nào có thể lý giải. Sập đại đạo cũng có thể thành Thiên Vương. Hắn đến cùng tình huống như thế nào? Giờ phút này, hắn cùng Trương Đào giết Cấn Vương tại điên, kim thân đều thiêu đốt hơn phân nửa. Tiếp tục như thế, giết tới cuối cùng, Cấn Vương có lẽ thật muốn chết. Đương nhiên, Phương Bình cùng Trương Đào cùng liều mạng Cấn Vương chiến đấu, cũng không chịu nổi. Phương Bình nhìn thấy Trương Đào kim thân thiêu đốt tốc độ cũng cực nhanh, sắp tiêu tán, có chút im lặng, gia hỏa này rất yếu. Kim thân làm sao như thế không trải qua đốt? Còn có chính hắn. Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được một chút đồ vật. Chiến đấu chuyển rời, hắn đầu này đế đạo, giống như có chút không chịu nổi hắn liên tục không ngừng chiến đấu. Không thể băng, sập, hắn liền bị đánh về nguyên hình. Mắt thấy Cấn Vương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chuẩn bị cùng bọn hắn chém giết đến cuối cùng, thậm chí đều có tự bảo tư thế. Phương Bình chợt quát lên. Thiên Vương ấn thật không chịu giao ra. Ngươi nếu là không giao, vậy hôm nay chúng ta ba nhất định có người chết. Ngươi cược ai chết? Ngoặc kép, cùng chết. Ngoặc kép, Cấn Vương gầm thét, gào thét. Thiên Vương ấn chính là năm đó Cửu Hoàng ban tặng. Ngươi muốn? Không có khả năng. Ngoặc kép, vậy liền giết. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. 12 mai thánh nhân lệnh hiển hiện, chợt quát lên, phong, ngoặc kép, 12 mai thánh nhân lệnh trốn vào hư không, phong tỏa không gian, quyết nhất tử chiến, không chết không thôi ý tứ. Cái này, Cấn Vương sắc mặt lần nữa thay đổi, đấu hung ác, hắn giống như đấu không lại Phương Bình. Phương Bình là thật hung ác, lão Trương. Triệt để thiêu đốt kim thân, quay đầu bất tử, ta đưa ngươi bất diệt vật chất tu bổ kim thân. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Trương Đào kia là không nói hai lời, thổi phù một tiếng, kim thân triệt để bắt đầu cháy rừng rực, điên cuồng hướng Cấn Vương tấn công mà đi. Phương Bình cũng là cầm trong tay Trảm Thần đao, hai mắt nhắm lại, sau một khắc, trong nháy mắt đột nhập bản nguyên. Bất quá Cấn Vương cũng có chuẩn bị. Phương Bình khẽ động, hắn liền bản nguyên điên cuồng bộc phát. Một nháy mắt, hai người bản nguyên va chạm. Phương Bình toàn thân đều tại tràn lan bản nguyên khí. Cấn Vương cũng thế, lại bị Trương Đào không muốn sống giống như chém giết đến trước mặt. Lúc này Cấn Vương, rốt cuộc không chịu nổi. Giận dữ hét, cho các ngươi, mở ra hư không phong tỏa. Nếu không vậy cũng chớ bức ta tự bảo. Ngoặc kép, một vị cổ lão thiên vương, giờ phút này cũng bắt đầu dùng tự bảo uy hiếp. Mà Phương Bình, ánh mắt biến ảo chập chờn. Giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới, đầu kia đế đạo tại băng liệt. Phương Bình trong lòng giận mắng, không góp sức, tiếp tục như thế, thật muốn sập, cũng không thể cho nó sập. Giống như đang suy nghĩ, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, thánh nhân lệnh trong nháy mắt xuất hiện trong tay, lại là tùy thời làm tốt lần nữa đánh giết chuẩn bị. Cấn Vương bạo hống một tiếng, lần nữa xé rách hư không. Một lát sau, một viên thiên vương ấn bay xuống. Phương Bình chê cười một tiếng, rác rưởi, phế vật, lão tử bị thương nặng, không dám truy sát, người thế mà thật đúng là vứt xuống thiên vương ấn. Lão Trương cũng thụ thương, người tiếp tục a, tiếp tục chúng ta liền không giết. Chấm ngoặc kép, nói, một ngụm máu tươi phun ra, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương đi theo Nguyệt Linh cùng thiên cực mấy người. Hắc hắc cười không ngừng nói, đại đạo sập, thụ thương quá nặng, mấy vị sẽ không chuẩn bị bỏ đá xuống giếng a. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lần nữa phun máu, máu tươi đỏ bừng, Phương Bình khí cơ trong nháy mắt dứt lời, trong chớp mắt, từ phá sáu đến cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, cuối cùng, Phương Bình duy trì nhất phẩm cảnh võ giả khí tức. Giờ khắc này, hậu phương mấy vị thiên vương, khóe miệng gọi là một cái run rẩy. Ngươi, rớt xuống nhất phẩm cảnh, vừa mới bát phẩm xử lý Tốn Vương, hiện tại nhất phẩm chuẩn bị xử lý ai? Phương Bình hừ một tiếng, giễu cợt nói, một đám phế vật, vừa mới nếu không phải là các ngươi cố ý đi theo, ta sẽ thả đi Cấn Vương. Các ngươi tiểu tâm tư ta lại không biết. Ta chiến đấu, hận nhất những cái kia vây xem, muốn kiếm tiện nghi, ép ta, ai cũng mặc kệ, chuyên môn giết những cái kia xem trò vui. Trước đó cùng ta Thiên Đình Thánh Nhân chiến đấu, Nhân Hoàng một mạch hai vị Thánh Nhân vây xem, lão tử cái thứ nhất xử lý Cửu Huyền, quay đầu đưa Tần Vân tiến đến chịu chết. Các ngươi, cẩn thận một chút, ngoặc kép, nhất phẩm cảnh Phương Bình, lại là phách lối vô cùng, mở miệng uy hiếp, cũng là cho đến lúc này, mọi người mới biết ngày đó từ đầu đến cuối. Nguyên lai, thánh nhân là chết như vậy, Cửu Huyền cùng Tần Vân là chết như vậy. Phương Bình gia hỏa này, là thật hung tàn, so ma đầu đều ma đầu, nào có đại chiến thời điểm, xử lý trước người vây xem. Ha ha ha, ngoặc kép. Phương Bình cười to, lấy tay bắt lấy Thiên Vương ấn. Cấn Vương, đến nỗi Tốn Vương, trước đó liền bị hắn cướp đi. Hai viên Thiên Vương ấn, mà Phương Bình, lúc này lại là đang điên cuồng tiêu hao những cái kia tài phú giá trị. Tuyệt đối đừng an toàn. Hắn thật khí tức tại trượt xuống. Hiện tại hù dọa người đâu. Thật muốn hệ thống bỗng nhiên thăng cấp. Hắn có thể bị những người này đánh chết tươi. Phương Bình không cần tiền, ngưng tụ bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất, cho lão Trương ném đi một đoàn lại một đoàn, cho những cái kia nhân tộc cường giả ném đi một đoàn lại một đoàn. Đại đại liệt liệt nói, đều dùng, lão tử có rất nhiều. Đại chiến bất tử, nhân tộc chính là vô địch, mài chết những cái kia thiên vương phế vật. Ngoặc kép. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều đang nhìn hắn, lại là không một người lên tiếng. Hôm nay nhân vương, uy phong bát diện, phá tám cũng không dám khinh thường mảy may. Hết chương.